Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, phần 648. Chương 648 phi thuyền bảo tàng Nghiêm Mặc bàn tay lơ đãng mà ở bên hông xẹt qua. Một giọt huyết đã dính thượng hắn đầu ngón tay, đây là hắn gửi ở không gian chung giết không lâu dã thú huyết. Hắn muốn thử xem cái này khay bạc có không phân biệt máu khác biệt. Nguyên Chiến bắt lấy cánh tay hắn. Ta tới, Nghiêm Mặc đối hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn không dám dùng hồn lực nói chuyện với nhau. Sợ cấp âm thầm kia cái gì phát hiện. Đối phương nếu có thể phát hiện lão vu sau khi chết linh hồn cũng có thể tăng cường này. Có lẽ nó đối hồn lực sóng tần rất quen thuộc. Nguyên Chiến nhìn đến hắn ánh mắt. Chậm rãi buông ra tay, Nghiêm Mặc đầu ngón tay duỗi hướng khay bạc trung châm chọc. Liền sắp tới đem chạm vào trong nháy mắt. Một cây xúc tua bay nhanh đánh hướng hắn ngón tay. Đồng thời đa bỉ tiếng gào từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đừng đụng, không cần cho nó máu tươi. Nghiêm Mặc ngón tay nhanh chóng thu hồi, từ bậc thang toát ra xúc tua đối Nghiêm Mặc quơ quơ, truyền. Vào Nghiêm Mặc trong óc thanh âm lại lần nữa vang lên. Giao ra một giọt huyết, nếu không ngươi đem mất đi thí luyện cơ hội, mặc kệ ngươi nghe được cái gì. Đừng lý nó. Đa bỉ thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng, Nghiêm Mặc. Đa bỉ, ngươi ở nơi nào? Ta đang ở xâm nhập nơi này hệ thống. Đây là sinh hoạt khu cùng thí luyện khu. Từ chúng nó cùng chủ thể tách ra. Nơi này từ hệ thống đã bị biến thành một cái độc lập hệ thống. Xem ra khi đó còn có người sống sót. Mặc, cho ta một chút năng lượng. Nơi này năng lượng quá ít, xúc tua phản hướng Nghiêm Mặc thủ đoạn, Nghiêm Mặc không có cự tuyệt. Cho nó đưa vào một ít sinh mệnh năng lượng, đa bì thanh âm mãnh địa tinh thần lên. Ha ha, cái này nó liền hoàn toàn đánh không lại ta lạp. Lại cho ta 30. Không, 15 phút, ta liền có thể tiếp quản nơi này hết thảy. Trong lúc này, các ngươi không cần lộn xộn. Bất cứ thứ gì cũng đều không cần chạm đến. Xúc tua cùng khay bạc thu hồi. Thẳng truyền Nghiêm Mặc trong óc thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Cái này thí luyện là chuyện như thế nào? Người hiện tại phương tiện trả lời sao? Nghiêm Mặc đối với không khí hỏi. Nguyên Chiến cùng lão vu đều nghe được đa bì thanh âm. Nguyên Chiến còn hảo. Lão vu lại thập phần mê mang. Đa bì thanh âm toát ra. Thí luyện chỉ là cái âm mưu. Trọng điểm ở nghiệm chứng người tới gen thượng. Nếu người tới là bàn A gia tộc tương quan giả, bọn họ chỉ cần trả lời một ít đơn giản vấn đề là có thể thông qua thí luyện. Do đó được đến nơi này khống chế quyền. Nếu người tới là giống không thành thành chủ như vậy bị thí nghiệm giả hậu đại, bọn họ sẽ tiếp thu một ít chân chính thí luyện. Quá quan giả sẽ bị tẩy não. Lúc sau sẽ trở thành nơi này người thủ vệ. Một ít tương đối thông minh tắc có thể tiếp thu càng vì hệ thống giáo dục. Làm cho bọn họ trợ giúp chữa trị cùng thăng cấp liên lạc kỳ. Hảo phá tan tín hiệu phong tỏa. Đem nơi này tin tức truyền cho bàn A gia tộc kia, nếu không phải này hai người đâu. Chết, hoặc là bị khống chế. Cái kia động tộc đại vu. Người tốt nhất đừng lộn xộn, lão nhân hồn thể cứng đờ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến không nhúc nhích. Hắn, lão vu thanh âm run rẩy. Ngươi là ai? Ngươi phải đối thần làm cái gì? Nghe thanh âm kia vẫn là một cái tiểu hài tử. Xem tiểu hài tử này đang ở ý đồ giết chết thần. Hắn có thể cảm giác được đến thần rên gì, đa bỉ tựa hô tới rồi khẩn trương thời điểm. Một lát sau mới trả lời. Nơi này không có thần. Kia đại vu, ngươi cho rằng tộc nhân của ngươi vì cái gì sẽ quên ngươi tộc sứ mệnh? Vì cái gì cho tới bây giờ chỉ có ngươi một cái đi vào nơi này trở thành chỉ người qua đường? Ngoặc kép, vì cái gì? Bởi vì ngươi tổ tiên phát hiện nơi này thần vẫn luôn không có tìm được hắn muốn tìm bị tuyển định. Giả, mà mặt khác thí luyện giả. Ở các ngươi tổ tiên tiếp xúc không đến quá nhiều người ngoài dưới tình huống. Tham gia thí luyện giả nhiều nhất chính là các ngươi cao sơn động tộc. Đương ngươi tộc nhiều thế hệ cường đại nhất các chiến sĩ tiến vào ao hồ thí luyện lại rốt cuộc không có trở về, mà đại vu lại đều dị thường đoản mệnh sau. Ngươi trong tộc cuối cùng ra một vị tương đối cơ trí đại vu. Hắn đình chỉ lộ sứ mệnh, không hề làm tộc nhân của mình tiến đến thí luyện. do đó làm ngươi tộc nhiều kéo dài mấy ngàn năm, ngươi nói cái gì? Lão Vu không tin Đa Bỉ nói. Thần như thế nào sẽ lừa hắn? Đa Bỉ thực tàn nhẫn mà tiếp tục nói. Liền bởi vì ngươi tổ tiên không hề tiếp tục chỉ lộ sứ mệnh. Nơi này hệ thống cũng chặt đứt năng lượng nơi phát ra. Nơi này tàn lưu năng lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Mà tộc nhân của ngươi có thể tìm tới năng lượng thay thế phẩm cũng ít đến đáng thương. Trước kia đều là các ngươi dùng chính mình cùng dã thú sinh mệnh tới hiến tế cùng cung cấp nơi này. Hệ thống, lúc sau hệ thống không có năng lượng, chỉ có thể bảo trì nhất cơ sở vận hành. Nó chỉ có thể hấp dẫn một ít tàn lưu năng lượng. Tỷ như vừa mới chết đi sinh linh linh hồn, chính là đại đa số linh hồn ở thân thể chết đi sau đều không thể giữ lại. Đây cũng là luyện cốt tộc tự hỏi như vậy nhiều năm đều không thể giải quyết nan đề, không có hoàn chỉnh ý thức, cho dù có thần quang, cũng không thể làm những cái đó tàn lưu linh hồn vì nó làm việc. Nhiều năm như vậy xuống dưới, có thể bảo trì hoàn chỉnh ý thức đi đến nơi này chỉ có ngươi một cái. Mà ngươi sở dĩ có thể bảo trì hoàn chỉnh ý thức, không phải bởi vì thần đối với ngươi yêu tha thiết, mà là bởi vì ngươi thừa nhận rồi diệt tộc cùng chịu hình thống khổ. Bởi vì ngươi không cam lòng, mãnh liệt tình cảm cũng là bảo trì ý thức tạm thời không tiêu tan phương pháp chi nhất. Lão Vu nghe không hiểu cái gì là hệ thống. Hắn đoán kia đại khái là cái kia ngụy thần tên. Đã biết sự thật, hắn phát hiện chính mình cũng không thương tâm, chỉ là có một ít thất vọng. Hắn cho rằng chính mình sứ mệnh rất quan trọng. Kết quả, người sứ mệnh xác thật rất quan trọng. Cái này sứ mệnh từ luyện cốt tộc bắt đầu liền vẫn luôn ở liên tục. Bất quá viên tinh cầu này phát triển quá chậm. Chờ luyện cốt tộc rời đi Đông Đại Lục sau, các ngươi cao sơn động tộc càng là cùng dã nhân vô dị. Các ngươi không thể rời đi bộ tộc quá xa. Các ngươi tiếp xúc không đến càng nhiều người ngoài. Các ngươi vô pháp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lúc này mới dẫn tới cái này, thí luyện mà, hoang vắng. Vốn dĩ dựa theo nó tính toán. Nơi này hẳn là mỗi quá một thời gian liền có thí luyện giả lại đây. Hoặc là có người hiến tế năng lượng cho nó. Đáng tiếc nó không có tính chuẩn viên tinh cầu này phát triển tốc độ. Cũng không nghĩ tới luyện cốt tộc hội chiến bại. Thậm chí không thể không ném xuống mang không đi thánh địa trốn hướng mặt khác đại lục. Nghe Đa Bỉ nói tới đây, Nghiêm Mặc cũng không khỏi cảm thán. Có lẽ viên tinh cầu này thật sự có thần phù hộ đi. Có lẽ là viên tinh cầu này bản thân ý chí. Có lẽ là 12 cổ thần kỳ vọng. Nếu thật sự làm nơi này hệ thống đạt được cuồn cuộn không ngừng năng lượng cùng nhân tài. 5 vạn năm xuống dưới. Có lẽ nó đã sớm đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Viên tinh cầu này cũng đã sớm đổi chủ, Đa Bỉ không nói nữa. 15 phút giây lát tức quá, hảo, theo Đa Bỉ này hai chữ âm vừa ra. Bậc thang luyện cốt tộc từ dưới lên trên. Tính cả bậc thang đều ở biến mất, trên đỉnh nguy nga thần điện cũng ở sụp đổ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên. Chiến đều nghe được máy móc âm. Phía dưới có cái gì ở trọng tổ, bọn họ đứng không nhúc nhích. Lão Vu bay lên, dưới chân bậc thang biến thành màu đen bùn đất. Đỉnh đầu mông lung không trung biến thành nhìn không tới đỉnh hắc ám nơi, nơi xa ánh đèn sáng lên. Một tòa biên có hai giác, trung gian phồng lên, tựa như đầu châu phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở hai người một hồn trước mặt. Cái kia phi thuyền rất lớn, nhìn ra chiều cao ước 3.000 mễ. Hoành khoan không tính hai giác gian lớn nhất khoảng cách cũng có ước 6.000 nhiều mễ, bàn A gia tộc. Hữu giác, là hai sừng, Nghiêm Mặc trong đầu linh quang chợt lóe, Đa Bỉ từ nơi xa trong phi thuyền hăng hái bay ra. Bay đến Nghiêm Mặc trước mặt líu lo đình chỉ, trả lời chính xác, khen thưởng có thể phi hành phi thuyền tàn thể một con thuyền. Trách không được bọn họ đối luyện cốt tộc yêu sâu sắc. Nguyên lai là hai người đều hữu giác. Bất quá luyện cốt tộc là một sừng, bàn A gia tộc là hai sừng. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu mình, rất là cảm khái. Nguyên Chiến tương đối tò mò là cái này đầu châu còn có thể phi. Đa Bỉ cấp ra khẳng định đáp án, có thể phi. Bàn A gia tộc nơi tinh tế đế quốc phi thuyền phần lớn áp dụng tiết kiểu chữ, bảo đảm phi thuyền ở bộ phận bị hao tổn sau có thể đơn độc thoát ly hoặc là đơn độc sửa chữa. không ảnh hưởng mặt khác bộ phận sử dụng. Này tiết sinh hoạt khu cùng thí luyện khu nơi phi thuyền thoát ly đến tương đối sớm. Tổn hại không lợi hại. Bảo trì đến còn tính hoàn chỉnh. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng là có thể lại lần nữa bay lên. Mặc mặc, người mang theo cái kia năng lượng thay đổi khí sao? Mang theo, thật tốt quá. Đợi chút tiến vào phi thuyền sau. Người dùng cái kia thay đổi khí thay đổi một ít năng lượng ra tới. Đại khái 100 cái ngũ cấp tệ thay đổi năng lượng là có thể làm phi thuyền chữa trị cũng bay đến. Cửu Nguyên, nơi này là chỗ nào? Còn ở cái kia Ngưu Đầu Sơn Trung. Kỳ thật Ngưu Đầu Sơn chính là chiếc phi thuyền này. Ngay từ đầu chỉ là tưởng ngụy trang. Hảo không cho nơi này cổ thần phát hiện cũng phá hủy. Sau lại thời gian dài. Mặt trên lạc thổ quá nhiều. Liền hình thành hiện tại Ngưu Đầu Sơn. Đa Bỉ trả lời, chúng ta đây đem chiếc phi thuyền này khai đi. Ngọn núi này không phải sụp. Đó là không có biện pháp sự tình, Nguyên Chiến nhíu mày. Thù nghệ có thể dò xét kim loại nơi. Ta cũng có thể, nhưng ta vì cái gì không có nhận thấy được thổ tầng hạ khác thường. Thân tàu ngụy trang, đây là bảo mệnh cơ bản kỹ năng. Tương đối cao cấp phi thuyền đều có loại này có thể cùng địa phương ảo cảnh đồng hóa ngụy trang kỹ. Năng, hơn nữa một chút không quá thành thục không gian kỹ thuật. Liền tính các ngươi biết Ngưu Đầu Sơn hạ có cái gì. Chính là ở ngụy trang cùng không gian rời đi kỹ năng hạ. Các ngươi mặc kệ lại như thế nào khai quật. Liền tính đem sơn thể đào xuyên. Kia cũng chỉ là thoạt nhìn như thế. Chờ các ngươi vừa đi. Hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng, sinh vật phi thuyền. Nghiêm Mặc mắt sáng rực lên, Đa Bỉ tán thưởng. Không sai, bất quá sinh vật phi thuyền kỹ thuật ở lúc ấy còn chỉ là mới vừa nảy sinh. Chiếc phi thuyền này còn không thể xưng được với sinh vật phi thuyền. Chỉ có thể nói dính một chút biên. Đây cũng là bàn A gia tộc đối ở viên tinh cầu này thượng phát hiện hoạt tính kim loại như vậy để ý. Nguyên nhân, hoạt tính kim loại ở vũ khí sinh vật tư tưởng trung chính là trọng yếu phi thường nguyên vật liệu. Mặc. Nếu làm bàn A gia tộc biết ngươi đã nghiên cứu ra sinh vật vũ khí. Cách nhiều năm như vậy, nói không chừng bọn họ cũng nghiên cứu ra tới đâu. Đa Bỉ trầm mặc trong chốc lát, bãi bãi xúc tua, không giống nhau, viên tinh cầu này là không giống nhau, ngươi năng lực cũng là không giống nhau, đặc biệt là ngươi nắm giữ cái kia sinh mệnh năng lượng. Ngươi nghiên cứu ra tới vũ khí, chẳng sợ còn thực thô ráp. Chính là nó ngay từ đầu chính là sống. Chân chính giống có sinh mệnh giống nhau. Còn có thể cùng người sử dụng tinh thần tương liên. Bàn A gia tộc nghiên cứu chỉ là da lông. Bọn họ khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Cái này sinh hoạt khu cùng thí luyện khu có bàn A gia tộc nghiên cứu tư liệu sao? Không có nhiều ít. Bất quá ngươi đã có ta nha. Ta mới là nhất quý giá. Nghiêm Mặc cười rộ lên. Ôm lấy đâm lại đây Đa Bỉ. Sờ sờ hắn, không sai, ngươi mới là nhất quý giá. Ngươi có bàn A gia tộc vũ khí sinh vật tương quan tư liệu. Có, ngươi phía trước chưa nói muốn. Ta đợi chút sẽ toàn bộ sửa sang lại ra tới giao cho ngươi. Mặt khác cái này sinh hoạt khu cùng thí luyện khu tuy rằng không có rất nhiều quý giá tư liệu. Nhưng là, nơi này có mặt khác tàn thể đều không có nhất quý giá đồ vật là cái gì? Nghiêm Mặc thuận miệng hỏi, Đa Bỉ gằn từng chữ một nói. Tinh võng tiếp nhập cảng, kỳ thật trừ bỏ tinh võng tiếp nhập cảng. Cái này đầu châu trong phi thuyền còn có rất nhiều quý giá đồ vật, sinh hoạt khu chung có lẽ suy xét. Đến sẽ có hài tử lên thuyền. Nơi này có hoàn chỉnh giáo dục hệ thống. Chẳng sợ không tiếp nhập tinh võng. Phi thuyền hệ thống bản thân cũng có nhất cơ sở dạy học tri thức. Chỉ cần sử dụng phi thuyền nội võng liền có thể đã chịu đi theo trường học không có bao lớn khác. Nhau hệ thống giáo dục nếu không thành thành chủ chờ thí nghiệm thể hậu đại may mắn tiến vào nơi này. Lại may mắn thông qua khảo hạch, bọn họ liền sẽ dựa theo phi thuyền chỉ thị đi học tập các loại tri thức mà thí luyện khu còn lại là. Vì chiến sĩ tồn tại, đồng dạng, liền tính không tiếp nhập tinh võng, chỉ cần năng lượng cũng đủ. Trên phi thuyền thí luyện khu kỳ thật liền tương đương với chiến sĩ huấn luyện khu. Huấn luyện khu hệ thống bản thân liền tự mang phi thường có nhằm vào huấn luyện khoa. còn có đại lượng chiến trường mô phỏng cùng bắt chước chiến, tiến vào phi thuyền thí luyện giả chính. Là ở chỗ này tiếp thu thí luyện, cũng bị phán đoán ra thành tích Nghiêm Mặc còn hảo. Tiến vào phi thuyền sau ở Đa Bỉ dưới sự chỉ dẫn. Nhất nhất quen thuộc, trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng Nguyên Chiến cùng Lão Vu liền không giống nhau. Nguyên Chiến còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng Lão Vu đã sớm hoa mắt say mê. Trong miệng hô to thần tích, cái này chính là tinh võng tiếp nhập cảng. Nghiêm Mặc tiến vào thuyền trưởng nghỉ ngơi gian, dựa theo Đa Bỉ nhắc nhở, ấn xuống trên vách tường một chỗ cái nút, một trương thoạt nhìn liền rất thoải mái giường đệm bắn ra. Gối đầu hạ có một cái dây nhỏ, túm ra tới là một trương lá mỏng, là, người đem này trương lá mỏng dán đến ngươi trên trán, nó sẽ tự động cùng ngươi kết nối thần kinh. Nếu nó phán đoán ra ngươi là hợp pháp đăng nhập giả, ngươi là có thể an toàn mà đăng nhập tinh võng, thứ này không trói định người sử dụng. Có trói định thức, cũng có không trói định thức. Giống nhau giống tại đây loại phi thuyền chung tiếp nhập phương tiện đều thị phi trói định hình. Mặt khác tinh võng tiếp nhập đoan căn cứ sử dụng cùng thoải mái độ bất đồng. Hình dạng cũng không giống nhau. Tỉ như trò chơi khu có mũ giáp thức cùng nằm nhập thức. Cái này có thể phương tiện càng thêm người lạc vào trong cảnh mà tiến hành chiến đấu cùng trò chơi. Mà thí luyện khu tắc càng thêm tiên tiến cùng toàn diện. Là khoang thuyền kiểu dáng. Có thể đem ngươi toàn thân thần kinh đều cùng tinh võng hoàn mỹ liên tiếp. Bảo đảm ngươi ở tinh võng chung đã chịu rèn luyện. Ở thực tế thân thể chung cũng sẽ có hiệu quả, ta hiện tại liền có thể sử dụng. Nghiêm Mặc còn nhớ rõ cái kia long mặt nam đã từng nói với hắn quá đăng nhập tinh tế võng cần. Phải có hợp pháp thân phận. Cũng chính là người sử dụng văn minh cần thiết ở tinh tế văn minh chung tiến hành đăng ký, không? Thể, quả nhiên, Đa Bỉ một ngụm liền đánh mất Nghiêm Mặc mộng đẹp. Phi pháp đăng nhập sẽ bị tinh võng phát hiện. Một khi phát hiện nó chẳng những sẽ đem ngươi đuổi ra tinh tế võng. Còn có khả năng sẽ tổn hại ngươi đại não kia nếu ta tưởng đem viên tinh cầu này văn minh ở tinh. Tế trên mạng đăng ký nên làm cái gì bây giờ? Nhằm vào điểm này, tinh tế võng có đặc biệt quy định. Đầu tiên ngươi muốn tìm được một cái tinh tế võng tiếp nhập cảng. Cái này chúng ta hiện tại đã có. Đệ nhị, ngươi ở đăng nhập khi yêu cầu xin vì tân văn minh du khách thân phận. Cần thiết kỹ càng tỉ mỉ đăng nhập ngươi văn minh tin tức. Đệ tam, làm tân văn minh du khách, người còn không thể tự do sử dụng tinh tế võng. Trước hết cần tham gia tinh tế võng văn minh khảo hạch. Người có thể chính mình lựa chọn khảo hạch văn minh cấp bậc. Đệ tứ, chờ người khảo hạch thông qua, cũng không phải người văn minh là có thể bị đăng ký vì nên cấp bậc văn minh. Tinh tế võng sẽ mặt khác phái ra xét duyệt giả tới xét duyệt người nơi thế giới văn minh trình độ. Chỉ có xét duyệt giả cho đủ tư cách phán định, thế giới này văn minh trình độ mới có thể bị tinh tế võng tán thành. Một khi ngươi nơi thế giới văn minh bị tán thành, người tinh tế võng du khách thân phận cũng sẽ chuyển biến vì chính thức hợp pháp thân phận, Đa Bỉ. Lại nói, vì phòng ngừa gian lận, cũng vì càng thêm công bằng, tinh tế võng phái ra xét duyệt giả sẽ không minh cùng nên văn minh xin giả tiếp xúc, Nghiêm Mặc còn. Có một chút không rõ. Chỉ có một lần cơ hội sao? Không, thân là du khách, người có vô số lần khảo hạch cơ hội. Nhưng du khách thân phận chỉ có thể tham gia khảo hạch. Tinh tế võng bất luận cái gì mặt khác công năng, người đều không thể sử dụng, minh bạch, có lẽ ta có thể thay thế ngươi tham gia khảo hạch. Đa Bỉ, bỗng nhiên nói, ta hiện tại cũng coi như là trí tuệ sinh mệnh. Không hề chỉ là chỉ cần trí năng. Nhưng nếu ta thông qua khảo hạch, nhưng xét duyệt giả tới nơi này xem qua sau phát hiện văn minh trình độ không bằng ta khảo hạch. Trình độ, cũng giống nhau sẽ không thông qua, còn dễ dàng bại lộ chúng ta thực lực. Do đó đưa tới càng nhiều mơ ước giả, kia sơ cấp văn minh hẳn là như thế nào? Không phải sơ cấp văn minh, muốn ở tinh tế võng đạt được bị bảo hộ hoàn chỉnh độc lập quyền. Cần thiết đạt tới một bậc trở lên. Đến nỗi sơ cấp cùng một bậc phân biệt là cái dạng gì? Có cái gì khác nhau? Đợi chút ngươi đăng nhập nội võng trẻ nhỏ dạy học là có thể nhìn đến, chúng ta cửu nguyên hiện tại. Tính sơ cấp văn minh sao? tính, xem ra chúng ta chỉ có trước vùi đầu phát triển. Chờ có nắm chắc lại một lần tính xin nhất cấp văn minh, như vậy. Hai người một hồn ở trong phi thuyền tạm thời dàn xếp xuống dưới, Nghiêm Mặc đem phi thuyền thao tác. Toàn bộ giao cho Đa Bỉ, liền tính hắn muốn học, cũng không có khả năng ở đoạn thời gian nội học được. Còn không bằng phân công hợp tác. Hắn ở sinh hoạt khu lợi dụng nội trên mạng trẻ nhỏ ban. Nguyên chiến tắc đi thí luyện khu từ thấp nhất cấp thí luyện bắt đầu quen thuộc văn minh khác. Phương thức chiến đấu, Đa Bỉ tắc một bên thay đổi năng lượng. Một bên bắt lấy lão Vu dưa đát. Hướng hắn khoe ra tinh tế văn minh đủ loại, lão Vu. Chỉ cảm thấy hắn toàn bộ thế giới đều long trời lở đất. Đa Bỉ cùng Nghiêm Mặc trên đường còn đi ra ngoài một chuyến. Thông chi trong núi sinh vật rời đi. Cũng nói cho mấy tiểu rời xa Ngưu Đầu Sơn, nửa tháng sau. Cùng mấy tiểu ước định thời gian đạt tới, buổi sáng hôm nay. Mấy tiểu cùng Mặc Quân nhóm đang ở rời xa Ngưu Đầu Sơn Bình Nguyên Thượng nôn nóng chờ đợi thủ lĩnh. Cùng tư tế trở về. Cửu Phong vài lần muốn bay đi Ngưu Đầu Sơn tìm kiếm hai người. Đều bị Nghiêm Tiểu Nhạc ngạnh kéo lại, tại đây phiến vùng núi chung sinh hoạt các bộ tộc lúc này. Cũng đều cùng ngày thường giống nhau. Chỉ dựa vào gần Ngưu Đầu Sơn phạm vi cá biệt bộ tộc sẽ phát hiện Ngưu Đầu Sơn trở nên đặc biệt an. Tĩnh, sở hữu điểu thú con kiến tựa đều rời đi Ngưu Đầu Sơn. Bất quá chân chính sinh hoạt ở nên khu vực hoặc là bị đỉnh Việt bắt. Hoặc là chạy thoát, khiến Ngưu Đầu Sơn phạm vi 300 dặm nội không hề dân cư, đột nhiên. Một trận nhỏ bé rung động từ dưới nền đất truyền đến, mẫn cảm điểu thú đầu tiên phát hiện không đúng. Tất cả đều xôn xao lên, chấn động bắt đầu trở nên rõ ràng. 300 dặm ngoại dã nhân bộ tộc cũng cảm thấy rất nhỏ chấn động ở liên tục. Các dã nhân bộ tộc người tụ tập đến cùng nhau. Sôi nổi dò hỏi kỳ tộc trưởng giả hoặc vu giả đã xảy ra sự tình gì, bởi vì chấn động không tính quá. Kịch liệt, đại gia còn không phải thực sợ hãi, khoảng cách Ngưu Đầu Sơn gần nhất mấy tiểu cùng Mặc Quân cảm thụ. Sâu nhất, tất cả mọi người đứng lên, cũng làm tốt nhanh chóng rút lui chuẩn bị, ầm vang. Một trận thật lớn chấn động lấy Ngưu Đầu Sơn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mở ra. Xa ở vạn dặm ở ngoài đỉnh Việt Đại Vu Chiết Lê đôi mắt bỗng nhiên trắng dã. Hắn cảm thấy chính mình tại đây nháy mắt nhìn thấy gì. Nhưng hắn hiện tại bên người không có thủy. Cái này làm cho hắn vô pháp thấy rõ thần cho hắn dự báo, mang ta đi thánh trì. Chiết Lê hạ lệnh, đang ở cùng thủ hạ nói chuyện Thù Nghệ ngẩng đầu. Thấy được Chiết Lê đôi mắt biến hóa. Mặc kệ hắn đối Chiết Lê có ý kiến gì không. Lúc này hắn không thấy bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền điểm hai người, làm cho bọn họ đưa đại vu đi thánh trì, ở cửu nguyên cấp bọn nhỏ đi học vu tượng vào lúc này cũng bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không vạn lý, liền sinh hoạt ở Nạp Xá Nhĩ Sơn. Mạch Trung, nhưng ly Ngưu Đầu Sơn còn rất xa tùng tộc cũng cảm giác được tùng tộc không giống phong tộc như vậy. Ái ầm ĩ. Bọn họ luôn là như vậy an tĩnh, nghe không thấy tư duy sóng ở tùng tộc chi gian truyền lại. Động đất sao? Giống như ly chúng ta không xa, tùng tộc lão tát mã từ trong đất rút ra căn cần. Đi bước một đi đến đỉnh núi, nhìn xa nơi xa, khoảng cách Ngưu Đầu Sơn gần nhất Mặc Quân phản ứng lớn nhất. Té ngã một tảng lớn, Cửu Phong biến đại. Nắm lên vũ lực giá trị thấp nhất vu quả cùng Tô Môn bay lên, Tiểu Hắc cùng Nghiêm Tiểu Nhạc lập tức. Đi chỉnh đốn Mặc Quân, nâng khởi té ngã giả, mang theo bọn họ nhanh chóng hướng xa hơn địa phương lui về phía sau, ầm vang. Ầm vang, lại là hai tiếng cực đại trầm đục, Ngưu Đầu Sơn phụ cận thổ địa bắt đầu giống cuộn sóng giống nhau run rẩy oanh. Cuối cùng một tiếng. Một tòa quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại lượng núi đá bùn đất lăn xuống. Tựa như đầu trâu quái vật khổng lồ từ trong núi dần dần lên phía trời cao thiên. Đó là cái gì? Mặc kệ là cái gì chủng loại. Chỉ cần lúc này nhìn đến phi thuyền sinh linh đều dùng kỳ tộc ngôn ngữ hô lên cùng loại nói. Mặc Quân cùng mấy tiểu nâng đầu. Miệng đại trương. Toàn trợn tròn mắt, Cửu Phong phát ra hưng phấn mà khạc khạc kêu to. xách theo hai cái tiểu gia hỏa liền bay qua đi. Những người khác căn bản không kịp ngăn cản hắn, muốn ẩn thân sao? Đa Bỉ thao tác phi thuyền hưng phấn mà kêu, Nguyên Chiến không đợi Nghiêm Mặc trả lời liền khí phách nói, không cần phải, chúng ta cứ như vậy bay trở về đi. Tức chết những cái đó đỉnh Việt người, Nghiêm Mặc cười ha ha. Không ẩn thân liền không ẩn thân đi. Cửu Nguyên đúng là yêu cầu đại đại biểu thị công khai thực lực thời điểm, không bằng chúng ta phần. Sau đoạn phỏng vấn lộ trình liền dùng chiếc phi thuyền này làm tọa giá cùng danh địa. Đa Bỉ, có thể đem thân thuyền tô lên Cửu Nguyên liên minh 4 chữ sao? Nghiêm Mặc không chê sự đại đề nghị, Nguyên Chiến vui vẻ đồng ý. Hắn ước gì như thế? Tốt nhất làm những người khác đều hâm mộ đố kỵ hận đến trong mắt đều rớt ra tới mới hảo. Tưởng tượng đến đỉnh Việt người tất nhiên sẽ có buồn bực cùng hối hận. Nguyên Chiến liền cảm thấy cả người sảng khoái. So mùa hè ăn băng còn muốn sảng. Đa Bỉ giơ lên dâu. Tỏ vẻ này không thành vấn đề, Cửu Phong vọt lại đây. Vu Quả cùng Tô Môn bị cái này tốc độ hướng đến mặt đều biến hình, Đa Bỉ cùng Nghiêm Mặc bọn họ thấy. Được biến đại Cửu Phong. Một phiến môn mở ra. Nghiêm Mặc thả ra thanh âm. Cửu Phong. Tiến vào, Cửu Phong hào hưng phấn mà vọt vào phi thuyền, Đa Bỉ tiếp tục thao tác phi thuyền bay về. Phía Mặc Quân danh mà. Lúc này Vu Quả cùng Tô Môn đã xuyễn quá khí. Đang ở truy đánh Cửu Phong. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tắc từ trên phi thuyền xuống dưới nỗ lực khôi phục bị phá hư địa mạo. Cùng sinh thái, Nghiêm Mặc không nghĩ bị chỉ nam trừng phạt. Cũng chỉ có thể nỗ lực lại nỗ lực. Chờ Nguyên Chiến đem cây cối chờ một lần nữa cắm vào thổ nhưỡng chung. Hắn liền đem sinh mệnh năng lượng không cần tiền mà rắc đi. Làm cho này đó cỏ cây có thể mau chóng khôi phục, còn hảo điều thú con kiến chờ có thể rời đi đều đã. Trước tiên rời đi, không thể, hắn cùng Nguyên Chiến có thể cứu liền cứu. Tận lực làm nơi này sinh mệnh sẽ không bởi vì bọn họ hành động mất đi tánh mạng, phá hư dễ dàng xây. Dựng khó, ở Mặc Quân cùng mấy tiểu hoan hô hoan nghênh phi thuyền đã đến khi hai vị đại nhân còn ở bận rộn, rất kỳ quái. Mặc Quân cùng mấy xem thường đến phi thuyền chẳng những không sợ hãi, ngược lại nhận định loại này thần tích nhất định cùng bọn họ vĩ đại tư tế cùng thủ lĩnh đại nhân có quan hệ. Chờ Cửu Phong khặc khặc kêu to từ trong phi thuyền lao ra, vậy càng khẳng định là Cửu Phong quá hưng phấn. Không đợi phi thuyền rớt xuống, vui vẻ dường như nắm lên trên mặt đất mấy tiểu liền ném vào phi thuyền. Như vậy tới tới lui lui mấy tranh, phi thuyền còn không có rơi xuống. Mặc Quân đều chỉ còn một nửa, mà sở hữu tiến vào phi thuyền nhân loại phi nhân loại đều là cùng cái. Biểu tình, ta tích cái tổ thần. Bọn họ đây là tiến vào trong truyền thuyết thần điện sao? Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương. Câu chuyện này liền kết thúc. Kỳ thật ở 634 chương là nhất thích hợp kết thúc. Lại thêm một chương đô đô xuất thế phiên ngoại thiên liền hảo, nhưng ta đầu óc trừu. Muốn đem cái này phi thuyền bảo tàng cũng viết ra tới. Hẳn là đặt ở phiên ngoại tương đương. Ha ha mũ mũ lúc sau nếu đại gia có muốn nhìn phiên ngoại còn thỉnh nhắn lại nói cho ta. Ta sẽ ở phía sau tuyển mấy cái viết ra tới mũ mũ sao. Hết chương.